Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 91, Vinh Diệu Liên Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Mặt khác, hai nam nhân cũng chờ câu trả lời của các nàng, ánh mắt không hẹn mà cùng liếc về phía Giang Tiểu Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật sự là tuyệt, bọn họ thị trấn lên lúc nào có xinh đẹp như vậy cô nàng. Hoàn toàn không nghe nói a, đúng vậy a, chúng ta đều là các ngươi mau đi đi, đợi thêm sẽ liền không không vị tử. Copy nội dung từ chuyện 88, Hoan Hoan cười tùm tìm nói. Ba người nghe xong lộ ra dáng tươi cười, mừng thầm trong lòng, cầm truyền đơn liền hướng tiệm nét phương hướng đi tới. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiểu Bạch tỷ tỷ, ta có thể dạng này gọi ngươi sao? Hoan Hoan quay đầu hỏi Giang Tiểu Bạch. Ta gọi Dương Hoan, người có thể gọi ta Hoan Hoan, cái này tiệm nét là anh ta mở, hắn gọi Dương Soái. Tốt Hoan Hoan, copy nội dung từ chuyện 88, chúng ta chuyên tâm phát đi, rất nhiều người căn bản không tiếp truyền đơn hoặc là tiếp xong liền rớt, cho nên muốn tìm chuẩn đám người. Dương Hoan đang muốn cấp Giang Tiểu Bạch giảng một chút phát truyền đơn kỹ xảo, nhưng nói được nửa câu liền bị đánh gãy. Bởi vì trên đường có không ít người đi đường chú ý tới nơi này, vậy mà không đợi nàng phát liền chủ động đi tới muốn. Copy nội dung từ chuyện 88, à các ngươi phát đây là cái gì truyền đơn a, cho ta một tấm. Ta đến xem, mới mở tiệm nét a, có hoạt động là không? Có a, được ta đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Dương Hoan mắt chừng cầu ngốc nhìn xem những người kia chạy đến Giang Tiểu Bạch trước mặt muốn truyền đơn, vừa mới qua đi bao lâu, Giang Tiểu Bạch trong tay truyền đơn liền thiếu đi một nửa. Nhìn lại mình một chút, chỉ ít mấy chương, cơ hồ nhìn không ra biến ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoan Hoan, người tiếp tục nói đi. Giang Tiểu Bạch chờ những người kia đi rồi hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không, ta cảm thấy không cần nói. Dương Hoan rút rút khóe miệng, thần sắc phức tạp nhìn Giang Tiểu Bạch một chút. Ai, đây chính là mỹ nhân đãi ngộ sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Người phỏng chừng không đủ phát, ta đến chia ngươi một ít. Nàng nói xong liền đem trong tay truyền đơn phân ra hơn phân nửa cấp Giang Tiểu Bạch, chính mình chỉ còn lại thiểu thiểu mấy chương. Giang Tiểu Bạch nhận lấy, đều cho ta đi, đây là công việc của ta, ta tự mình tới là được rồi, ngươi nếu như bận bịu trước tiên có thể về tiệm. Copy nội dung từ chuyện 88, không có việc gì không có việc gì, ta bồi bồi ngươi đi. Hoan Hoan khoát khoát tay, về tiệm nào có ở chỗ này đợi chơi vui a, còn có thể khoảng cách gần nhìn minh tinh. Copy nội dung từ chuyện 88, hơn nữa nàng cùng quay chụp bóng sư ngay tại nghiêng phía sau đứng đâu, chính mình nói không chắc cũng có thể lên cái tiết mục nhập nhập kính. Suy nghĩ một chút liền đắc ý, copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, Giang Tiểu Bạch thật đẹp a, cách gần như thế nhìn đều nhìn không ra bất kỳ thiếu hụt. Suy nghĩ lại một chút cặp mắt ti hí của mình cùng miệng rộng, Dương Hoan đã cảm thấy từng đợt phiền muộn. Anh của nàng xấu vậy thì thôi, có thể chính mình là nữ hài tử, vì cái gì cũng muốn bộ dạng như thế xấu. Copy nội dung từ chuyện 88, rõ ràng cha mẹ cũng không tính xấu a, đều là anh của nàng sai. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng Dương Hoan nghĩ đồng dạng, hai người truyền đơn vẫn chưa tới nửa giờ liền toàn bộ phát xong, trừ vừa mới bắt đầu gào to vài tiếng bên ngoài, thời gian còn lại hai người căn bản không có mời chào người đi đường, tự nhiên có nhân chủ động hướng các nàng đi tới đòi hỏi tuyên truyền đơn. Còn có người tại muốn truyền đơn thời điểm nghĩ bắt chuyện Giang Tiểu Bạch cùng với nàng muốn số điện thoại di động hoặc thêm cái hảo hữu, đều bị Giang Tiểu Bạch cười khéo léo từ chối. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá còn tốt không có người nhận ra nàng là minh tinh, đại khái là bởi vì những người này không thế nào chơi Weibo, lại hoặc là không đem nàng hướng minh tinh phía trên nghĩ. Phát xong sau hai người liền trở về tiệm nét, mới đi đến cửa ra vào chính là giật mình, bởi vì nơi này đã đông nghịt còn có không ít người đứng ở nơi đó chờ máy móc. Copy nội dung từ chuyện 88, ta ai ra, buổi sáng cũng có thể có nhiều người như vậy. Dương Hoan thì thào nói. Bọn họ tiệm nét bao đêm thời gian là 10 đến 7 giờ, bởi vì tiệm nét mới mở, hơn nữa hoạt động cường độ tương đối lớn, ban đêm lúc khách hàng còn là thật nhiều, nhưng là buổi sáng 7 giờ sau liền rời đi, bình thường lần nữa khách tới đều là tại 9 giờ sau 10 giờ. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng bây giờ mới 9 giờ xuất đầu, người liền đã đông nghịt. Hoan Hoan, các ngươi tới vừa vặn quá nhiều người, các ngươi lưu ý lấy ai muốn mua đồ ăn vặt kịp thời cho người ta đưa qua. Lão bản Dương Soái một người lại thu ngân lại bán hàng, đã bận bịu xoay quanh, nhìn thấy các nàng sau giống như là gặp cứu tinh dường như. Copy nội dung từ chuyện 88, Hắn hiện tại cảm thấy cấp Giang Tiểu Bạch cái này 100 khối tiền thật sự là không có phí công cấp. Các nàng lúc này mới ra ngoài bao lâu, liền có một đống người cầm truyền đơn đi tìm tới, hơn nữa còn cùng chính mình nghe ngóng nàng chuyện, vừa nhìn liền biết ý không ở trong lời. Cái này khiến hắn động tâm tư, copy nội dung từ chuyện 88, nếu để cho Giang Tiểu Bạch phụ trách bán hàng, những nam nhân kia có thể hay không vì cùng với nàng đáp lời cố ý mua đồ. Biết rồi ca, copy nội dung từ chuyện 88. Hoan Hoan lên tiếng, sau đó liền cấp Giang Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch tỷ tỷ, đây là chúng ta bán kệ hàng, phía trên đánh dấu có mỗi loại đồ ăn vặt giá cả, bên kia tủ lạnh bên trong là đồ uống, phía trên cũng có đánh dấu giá, những khách nhân muốn cái gì ngươi liền lấy cái gì, sau đó thu đem đối ứng tiền là được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt ta đã biết, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, copy nội dung từ chuyện 88, lúc này liền có khách kêu, lão bản đến lon cola. Mỹ nữ, ngươi đi đưa đi. Dương Soái lập tức nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch chính là đến làm thuê, đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện bổn phận, lên tiếng liền đi đưa. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch tự mình đem đồ uống đưa đến máy móc phía trước, những người khác nhãn tình sáng lên, cảm thấy mình tìm được gần mỹ nhân cơ hội cũng đều từng cái bắt đầu ít đồ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta muốn một bình nước lọc, đói bụng muốn cái bánh mì. Copy nội dung từ chuyện 88. Có bánh quy không? Đến 2 bao, Giang Tiểu Bạch bận bịu xoay quanh, Hoan Hoan nhìn không được giúp nàng chia sẻ một phần, nhưng mà có người thấy là nàng mà không phải Giang Tiểu Bạch đến sau vậy mà bất mãn. Tại sao là ngươi đưa? Ta muốn để nàng đưa. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái này cá nhân là Hoan Hoan nhận biết bởi vì cùng với nàng ca là bằng hữu. Dương Hoan Hoan liếc mắt, người nghĩ thì hay lắm, muốn hay không, không cần dẹp đi. Copy nội dung từ chuyện 88, mặt thế nào lớn như vậy chứ, Tiểu Bạch tỷ tỷ thế nhưng là minh tinh. Người một cái xấu bất lạp kỳ đã kết hôn nam đang suy nghĩ cái gì đâu. Giang Tiểu Bạch đại khái bận rộn một cái giờ, sau đó trong quán internet rốt cục thanh tịnh. Copy nội dung từ chuyện 88, không có cách nào a, bọn họ đều là ăn xong điểm tâm đến, vì tìm cơ hội nói chuyện với Giang Tiểu Bạch lại là điểm đồ uống lại là điểm đồ ăn vặt trên bàn đều bày đầy, lại mua đều muốn không chỗ ngồi thả. Lại nói mua đồ không được dùng tiền a, không sai biệt lắm là được cũng không thể đem tiệm nét chuyển khoảng không đi. Copy nội dung từ chuyện 88, kỳ thật bọn họ ngược lại là nghĩ lấy máy tính trục trặc làm lý do gọi người, nhưng người ta tiệm nét là mới mở, máy móc cũng mới tinh, dùng cái này làm lý do, bọn họ nói không nên lời a, sợ không phải người ta lão bản sẽ dẫn theo đao khí vội vàng chạy tới đánh người. Copy nội dung từ chuyện 88. Rảnh rỗi về sau, Giang Tiểu Bạch liền nhìn về phía cách nàng kia một cỗ máy móc hỏi một bên Dương Hoan. Hoan Hoan, bọn họ ngay tại chơi cái trò chơi này chính là Vinh Diệu Liên Minh sao? Đúng vậy a, chính là cái này. Cái trò chơi này đã phát hỏa 3-4 năm a, cơ hồ đến trong quán internet người hơn phân nửa đều là chơi nó, cái này rất dễ dàng bắt đầu, liền ta đều sẽ đâu. Dương Hoan gật gật đầu, copy nội dung từ chuyện 88. Nàng học tập không giỏi, học xong cao trung sau liền không nghĩ lại đến học tại thị trấn bắt đầu làm việc làm một năm, vừa vặn anh của nàng muốn mở tiệm nét thế là nàng liền đến hỗ trợ. Nhưng là công việc một năm kia bên trong, nàng đi theo hắn ca học xong trò chơi này, cũng là trò chơi nhỏ mê đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Vinh Diệu Liên Minh a, trò chơi này chính là ca ca Giang Chi Dịch chơi cái kia. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại. Cách chương.